Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiếp nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi xin trình bày một cái phần kế tiếp nữa là cái sở hữu tâm trong sơ thiền, trong sơ đạo, trong sơ đạo sơ thiền đây. Và chúng ta có tất cả là năm cái tâm sơ đạo, thì cái sở hữu tâm nó hoạt động trong các cái tâm sơ đạo này đây. Thì chúng ta sẽ xem xét các cái tâm sơ đạo và sơ quả ở trong thiền siêu thế. Và sở dĩ tôi lặp lại cái phần mà chúng ta hành cái thiền, hành thiền sắc giới để mà đắc được sơ thiền, cũng như là cái lộ mà đắc sơ thiền của người hành giả, thì cái bước đường mà chúng ta tu tập cái thiền siêu thế này đây, thì cái cách thức của nó diễn ra nó hơi giống một chút, nó không có giống toàn bộ nhưng mà nó hơi giống một chút, tức là cái tiến trình của nó sẽ đi các cái bước căn bản, và sau đó thì trong cái lỗ tâm của người hành giả nó cũng diễn ra từng bước như là trong sơ thiền, nhưng mà cái cách thức của nó khác. Nó chỉ có một cái điểm mà chúng ta sẽ thấy giống nhau là khi mà chúng ta bắt đầu tu thiền thì tất cả nó nằm ở cái chỗ là luôn luôn chúng ta phải kiên trì, phải chánh niệm, tỉnh giác, và cái con đường của thiền là cái con đường thuần thục, tới lui, thuần thục ở trong tâm, chứ không phải là thể đắc cái sơ thiền là coi như đã xong rồi, không phải vậy, mà chúng ta còn hành trì trở lại. Cái này là để khi mà giảng về cái phần thiền sắc giới đó, hoặc là thiền siêu thế, thì tôi sẽ trình bày quý vị kỹ hơn. Bởi vì ngày hôm nay khi mà giảng về cái phần thiền sắc giới và cái phần thiền mà siêu thế này đó, là chúng ta sẽ gặp những cái từ ngữ rất là khó khăn, mà tôi chỉ là lược giảng thôi, không thể nào mà giảng đầy đủ được hết, bởi vì chúng ta chưa học đủ cái nền của nó. Chưa học đủ cái nền đây. Cái nền của nó là nó đi từ các cái tâm tịnh hảo này đây, ngay cả nó liên quan tới những sắc pháp này đây, chúng ta chưa học hết, cho nên là cái vốn để chúng ta có thể hiểu biết và thâm nhập cái này đó thì chưa thể đầy đủ. Cho nên là tôi chỉ nói một cách coi như là giống như một cái đề cương của nó, để chúng ta thấy cái con đường của nó đi thôi, chứ không thể nói chi tiết được. Cái trình tự này chúng ta sẽ học trở lại. Bây giờ trong cái phần sơ đạo sơ thiền, tôi cũng sẽ trình bày với hai dạng. Cái dạng thứ nhất á, coi như là mình nói đến một cái quá trình tu tập để đắc cái sơ đạo. Và bước thứ hai thì chúng ta nói là cái lộ đắc sơ đạo trong tâm của người hành giả, thiện tầm trong thiền siêu thế. Sơ đạo, sở hữu tầm, trong quá trình tu tập sơ đạo. Tức là sở hữu tầm trong cái quá trình tu tập để mà đắc sơ đạo. Như chúng ta đã biết rằng đó, là cái sức mạnh tột đỉnh của sở hữu tâm trong siêu thế thì nó nằm trong bát chánh đạo. Và khi ấy thì cái tên của sở hữu tâm nó sẽ có cái tên là chánh tư duy, và nó liên kết với chánh kiến, tức là chánh kiến trước. Và chánh tư duy này nó hợp thành tuệ quẩn. Như vậy cái vị trí của sở hữu tâm trong thiền siêu thế nó chính là chánh tư duy, nó đứng sau bát chánh đạo, và nó liên kết, xin lỗi, nó đứng sau chánh kiến, và nó liên kết với chánh kiến thành một cái nhóm gọi là tuệ quẩn. Bởi vì trong bát chánh đạo chúng ta chia ra ba nhóm, tức là giới, định, tuệ. Đây, tuệ. Và cái con đường tu tập bát chánh đạo này nó sẽ diễn ra với hai cấp độ. Một cái cấp độ thứ nhất là bát chánh đạo này tu tập ở các cái tâm hiệp thế, mang cái tính chất thế gian. Và cái thứ hai là bát chánh đạo trong siêu thế, nó đi từ hai cấp độ. Bây giờ chúng ta nói qua về cái bát chánh đạo trong hợp thế và bát chánh đạo trong siêu thế. Trong cái những cái bài trước thì tôi có giảng qua về bát chánh đạo rồi, và hôm nay không giảng lại bát chánh đạo mà chúng ta sẽ khảo sát cái sở hữu tầm trong bát chánh đạo mà thôi. Bây giờ chúng ta nói cái bát chánh đạo hợp thế và bát chánh đạo siêu thế. Như chúng ta biết rằng đó, bát chánh đạo thì nó có tất cả là 8 cái con đường. Cái thứ nhất chúng ta có chánh kiến, cái thứ hai là chánh tư duy, cả hai hợp thành tuệ. Cái thứ ba là chánh ngữ, cái thứ bốn là chánh nghiệp, thứ năm là chánh mạng. Ba cái này, ngữ, nghiệp và mạng này, nó thuộc về giới uẩn. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Thứ bảy là chánh niệm. Và thứ tám là chánh định. Ba cái này thuộc về định uẩn. khi mà nói về bát chánh đạo trong hợp thế đó, thì nó phát sinh khi mà hành giả đang nỗ lực tu tập về tứ niệm đế, tứ đế. Hành giả đang nỗ lực tu tập tứ đế. Và khi tu tập tứ đế như vậy thì trong tâm của hành giả phát sinh nên cái tâm thiện hợp trí. Quý vị thấy rõ, khi chúng ta bước qua mà chúng ta tu thiền thì trong tâm của người hành giả luôn luôn phải khởi lên cái tâm thiện hợp trí. Nó không thể là tâm thiện ly trí được, tâm thiện hợp trí. Và tu tập cái tứ thánh đế này để mà diệt trừ phiền não. Và như lần trước khi mà chúng ta học về cái phần mà thiện tâm á, thì chúng ta có nói đến ba loại thiện tâm. Cái thứ nhất là ly dục tâm, cái thứ hai là vô sân tâm, cái thứ ba là vô hại tâm. Bây giờ tôi nói tứ đế dưới cái dạng tập. Thì tứ đế dưới dạng tập, quý vị nhìn đây, cái ly dục tâm này đây, là cái người hành giả biết được rằng cái tham dục nó là tập đế. Cho nên cái thiện tâm á, là nó đưa cái tâm người hành giả hướng về cái ly dục tâm. Tức là khi mà tất cả các cái căn của chúng ta, khi tất cả các cái căn của chúng ta, các căn đây tiếp xúc với các cái cảnh trần, thì bao giờ cũng vậy, là các cái căn này khi tiếp xúc với các trần á, thì nó nắm lấy cái tịnh tướng để mà nó thọ hưởng, và nó đắm chìm trong cái sự thọ hưởng đó. Cho nên nó là cái gốc của cái tập đế, nó là cái gốc của khổ đau, và nó được gọi là tập đế. Tức là cái tập đế này là nguyên nhân, cái nguyên nhân gốc mà nó tạo ra cái đau khổ của tất cả chúng sinh ở cõi dục. Nguyên do là khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần cảnh đây, thì chúng ta nắm lấy cái tịnh tướng, hay là nói rõ hơn, chúng ta tiếp nhận những cái quả thiện của mình, thọ hưởng cái quả thiện đó và đắm chìm trong cái quả thiện đó để cho cái tham dục nó phát sinh. Thì cái đó là cái tập đế, là cái nguồn gốc của tất cả đau khổ của thế gian. Bởi vì như ta hiểu rằng tất cả những cái cảnh này khi mà nó phát sinh đến á, tịnh tướng là một hiện tượng, bản chất của nó là bất tịnh tướng. Cho nên khi mà các căn này tiếp xúc với bất tịnh tướng thì nó phát sinh lên một cái cảm thọ khó chịu, không hài lòng, không toại nguyện và bất bình. Hay nói rõ hơn là các cái cảnh này nếu nó là quả bất thiện thì người ta liền từ bỏ nó, người ta phản kháng nó, người ta chống đối nó. Và tất cả hai cái yếu tố thứ nhất là tập đế, là tham dục, và cái yếu tố thứ hai là nó thuộc về cái chúng ta gọi nó là cái sự phản kháng đó, thì nó thuộc về cái tâm sân. Thì đây nó chính là khổ đế, và nó thể hiện ở đây là cái sân tâm và cái hải tâm nó nằm trong cái khổ đế. Và khi cái sự bất bình, cái sự khó chịu mà nó phát triển lên cao, nó làm thành một cái sự thù oán, nó làm thành một cái sự oán hận, thì cái tâm đó, cái sân tâm đó và cái hải tâm đó, nó tiến lên tới cái ác tâm. Và như vậy thì những cái đối tượng này đây, nó trở thành một cái thứ chướng ngại mà trong tâm của người cõi dục đó, là khởi lên một sự hằn thù, khởi lên những cái trạng thái khó chịu hoặc là những cái trạng thái không thể chịu đựng được, đó gọi là khổ đau. Và người ta biết tìm đến những cái đối tượng tịnh tướng để thọ hưởng, nhưng mà đồng thời trong tâm của người ở cõi dục nó cũng là gắn chặt với lại cái đối tượng mà nó không hài lòng. Mặc dù nó gắn dưới cái dạng là nó đẩy ra, chứ nó không có từ bỏ. Vì vậy mà khi cái bất thiện tâm nó phát sinh, thì chúng ta nhìn thấy trong cái dục tâm này, nó là yếu tố của tập đế. Chúng ta thấy trong cái sân tâm và cái hại tâm này là yếu tố của khổ đế. Và cái người tu tập và hành trì đó, thì hướng cái thiện tâm của mình, hướng cái thiện tâm của mình đến với các cảnh này. Cho nên trong tâm của người tu tập có cái ly dục tâm, có cái vô sân tâm, có cái vô hại tâm. Và như vậy cái ly dục tâm này đó là làm cho cái người tu tập, cái người hành giả đó thấy rõ được cái tập đế là gì. Cho nên hiểu rõ cái nguồn gốc của khổ đau là tham dục, cho nên các cái căn này khi thọ hưởng các cái quả lành hoặc là thọ hưởng những cái cảnh dục của thế gian thì không để cho mình đắm chìm trong đó, cho nên có sự ly dục. Và cái tâm của người hành giả đó tìm tới những cái mà nó không có liên quan đến những cái dục tầm này này, tức là không có liên quan đến tập đế. Và cái thứ hai là cái khổ đế đây. Và khi mà có người mà biết đi cái con đường của thiện tâm, thì chúng ta thấy là cái người đó đang trên đường gọi là diệt đế. Cái người đó đang diệt đế, tức là đang diệt cái khổ của mình. Khi từ cái bất thiện tâm mà chuyển qua cái thiện tâm, có nghĩa là đang diệt những cái khổ đau của mình. Và cái thứ tư chúng ta nói đến cái đạo đế, nó chính là cái bát chánh đạo đây. Và khi chúng ta hiểu ở cái phần này thì chúng ta hiểu là bát chánh đạo đang ở trên con đường hiệp thế, nó chưa có bước vào trong cái siêu thế, chưa bước vào được. Như vậy mặc dầu là bát chánh đạo trong hợp thế là có biết xa lìa cái tập đế, xa lìa cái khổ đế, bởi vì đã thấy nó thì chưa có rõ lắm, nhưng mà nó chưa có đủ mạnh mẽ, vì vậy mà cái lậu hoặc vẫn còn. Do đó bát chánh đạo trong hợp thế là nó là cái con đường của phước báo. Người này có phước báo, đặc biệt có phước trí, nhưng mà vẫn trên con đường tái sanh. Nếu mà nói về pháp tu thì cái ly dục tầm này nó là con đường của tu định. Vô sân này, vô sân tầm này nó là con đường tu tập về từ. Và vô hải tâm này là con đường tu tập của bi. Mà cái từ và cái bi này nó ở trong các cái tầng thiền, chứ không phải là nó mới phát sinh trong đời thường. Tức là quý vị nên nhớ là nó phát sinh trong đời thường, nó đi trong những cái tầng thiền tu tập, chứ không phải là nó chỉ ở cái mức độ mà chúng ta phát sanh trong đời thường thôi. Trong đời thường chúng ta chưa biết rõ thì chúng ta chưa thấy cái giá trị của cái từ bi khi nó khởi sinh trong tâm ta, cho nên ta không biết cách trưởng dưỡng nó. Mà khi ta thấy rồi thì ta làm cho nó thường xuyên nó phát sanh, và ta trưởng dưỡng nó bằng cách chúng ta hành thiền với đề mục từ hoặc đề mục bi. Thì cái con đường mà tu tập như vậy cũng vẫn là còn trong bát chánh đạo ở hiệp thế, còn trong hiệp thế. Bây giờ chúng ta lướt qua về bát chánh đạo trong siêu thế. Bát chánh đạo trong siêu thế nó phát sinh khi mà sự tu tập của người hành giả nó đã thuần thục rồi, tức là khi mà cái bát chánh đạo trong hợp thế đó nó đã đi đến một cái thành tựu mỹ mãn, một cái thành tựu tột đỉnh, một cái sự thành tựu mà nó thuần thục rồi, thì khi đó mới gọi là bát chánh đạo trong siêu thế. Là vì sao? Là vì trong tâm của người mà đắc đạo đắc quả thì có đủ bát chánh đạo, có đủ được cái thánh đạo tám hạnh, có đầy đủ hết. Còn khi nào mà chưa đắc đạo, chưa đắc quả thì cái bát chánh đạo này chưa có thể xuất hiện cùng một lúc đầy đủ hết. Giống như là khi chúng ta hành về cái thiền sắc giới đó, là khi nào mà cái sự hành trì của chúng ta nó mạnh mẽ và nó đạt được cái sự thành tựu trong hành thiền sắc giới đó, thì năm cái sở hữu nó mới thuộc về năm cái di tập. Sở hữu là sở hữu tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Nó trở thành là năm chi thiền mạnh mẽ, rõ ràng ở trong tâm. Chứ còn khi mà năm cái chi này nó chỉ là một cái sở hữu đồng sanh trong tâm thì nó chưa đạt đến thiền. Nó cũng bình thường như các cái sở hữu khác. Thì khi chúng ta trong cái đời sống vậy, thì cái bát chánh đạo thường khi chúng ta hiểu biết thì những cái việc làm chúng ta nó có xuất hiện cái bát chánh đạo trong cái đời sống hướng thượng của ta. Nhưng nó chưa có thể gọi là đắc đạo đắc quả, là bởi vì nó chưa đủ mạnh để cùng một lúc nó xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện sau khi mà cái chuyển tộc hoặc là chuyển tánh của nó đó, tức là cái sát na chuyển tộc của nó, để nó bỏ, nó cắt bỏ cái tánh phàm của thế gian và nó bước sang cái đời sống của một bậc thánh. Thì khi đó nơi tâm của cái người hành giả, nơi tâm của bậc thánh đó mới có đầy đủ cái bát chánh đạo, thì đó gọi là bát chánh đạo siêu thế. Còn không là chúng ta hiểu nè, cái bát chánh đạo mà chúng ta tu tập trong đời thường như nó trên đường đi, và khi chúng ta đến đây là nó thành tựu. Bởi vì thấy cái tiến trình của cái bát chánh đạo trong cái đời sống thế gian nó là diễn ra thế này, nhưng mà đến đây là nó thành tựu đầy đủ hết tất cả tám ngành của nó. Và sở hữu tâm trong cái siêu thế này là sở hữu tâm vô lậu. Sở hữu tâm trong hợp thế là sở hữu tâm hữu lậu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua về cái sở hữu tâm hữu lậu và sở hữu tâm vô lậu. Như hồi nãy tôi có giảng cho quý vị thấy đó, là cái chánh tư duy này, trong bát chánh đạo thì sở hữu tâm là chánh tư duy. Thì chánh tư duy đi cùng với chánh kiến thành ra tuệ uẩn. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái chánh kiến này, cái chánh tư duy này nó hợp thành cái tuệ uẩn ra sao. Rồi từ đấy chúng ta sẽ thấy cái vai trò của chánh tư duy hữu lậu và chánh tư duy vô lậu. Đây, chánh kiến và tánh tư duy hợp thành cái tuệ uẩn. Trong bát chánh đạo thì chánh tư duy nè, chánh tư duy tức là sở hữu tầm, nó hỗ trợ cho chánh kiến tức là sở hữu trí tuệ. Nó hỗ trợ. Ví dụ khi mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ, đến cái giai đoạn mà người hành giả mà tiến đến việc mà thấy được cái tam tướng, thì vì sao mà người hành giả có thể thấy được tam tướng? Tam tướng đây tức là vô thường, khổ, vô ngã. Như chúng ta hiểu rằng là tất cả các pháp hữu vi nó đều có tam tướng, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy khi chúng ta hành tứ niệm xứ là chúng ta sử dụng sắc pháp hoặc danh pháp làm đề mục, thì danh pháp hay sắc pháp đều là pháp hữu vi. Thì như vậy trên cái quá trình mà cái người hành giả hành trì để mà nhìn thấy cái sắc pháp và cái tâm pháp nó đang vận hành, thì dần dà người đó sẽ thấy được một trong ba cái yếu tố vô thường, khổ, vô ngã, hoặc là thấy cả ba. Thì làm sao mà cái người hành giả thấy được cái điều này? Thì chúng ta sẽ thấy được cái tương quan giữa cái sở hữu tầm và sở hữu trí tuệ. Thì người hành giả mà muốn thấy được cái vô thường, khổ và vô ngã này là thì phải có sở hữu tầm trợ giúp. Tức là sở hữu tầm đó, nó tìm tới những cái đối tượng. Tức là khi chúng ta chánh niệm thì cái tâm chúng ta đặt vào cái đề mục đó, chúng ta theo dõi cái đề mục, thì tất nhiên là cái sở hữu tâm á, nó phải bám chặt vào trong cái đề mục đó. Và nó bám vào cái đề mục đó dưới nhiều khía cạnh khác nhau, và rất nhiều, nhiều lần, nhiều khía cạnh như vậy, cho đến khi mà cái tâm chúng ta nhận ra được cái tam tướng này. Thì như vậy cái sở hữu trí tuệ mà thấy được vô thường, khổ và vô ngã là nhờ có sở hữu tầm trợ giúp. Giống như người ta thí dụ, người ta nói vậy là một cái người đó muốn xem xét cái đồng tiền này là đồng tiền thật hay đồng tiền giả, thì người đó phải dùng cái ngón tay đó cầm cái đồng tiền á, xoay tới xoay lui, lật mặt này lật mặt kia, coi khía cạnh này coi khía cạnh nọ, thì cuối cùng mới phát hiện được những cái yếu tố mà có thể khẳng định rằng đây là tiền thật hay tiền giả. Như vậy thì khi mà quan sát cái đồng tiền này để mà biết được tiền thật hay tiền giả, cái biết được đó chính là sở hữu trí tuệ. Mà cái khi mà xem xét cái đồng tiền này á, chính là chúng ta đang chánh niệm. Và khi mà lật cái đồng tiền qua lại gì, thì tức là cái ngón tay mà lật đồng tiền qua lại chính là cái sở hữu tầm. Nó bám theo nhiều cái khía cạnh của những cái cảnh nó phát sinh lên. Và rồi cuối cùng thì cái sở hữu trí tuệ nó mới có thể biết rõ được cái những cái đối tượng này đây, thấy được cái tam tướng này đây. Giống như biết được cái đồng tiền giả hay thật thì nó phải nhờ cái sự trợ giúp của sở hữu tầm. Và như vậy nó cũng có con đường thứ hai, là cái chánh kiến này nó trợ giúp cho cái sở hữu tầm phát sạch. Thí dụ như một người khi tu tập về tứ niệm đế, hoặc là đang tu tập để mà chuyển từ cái bất thiện tâm sang thiện tâm, người đã biết phân biệt được cái thiện pháp và bất thiện pháp, thì cái người đó thấy rằng là khi cái tham dục mà nó phát sinh trong tâm của mình, để mà mình bám víu vào trong những cái tịnh tướng, trong những cái quả lành này đây, để mà say mê thọ hưởng, hoặc là tạo ra những cái tịnh tướng để tiếp tục thọ hưởng, thì đấy là cái hiểm họa của một cái đời sống khổ đau và luân hồi. Thì khi thấy như vậy thì người đó ly dục, người đó không nhàm chán những cái thọ dục của thế gian và muốn tìm con đường hướng thiện, một cái con đường tu tập. Thì vậy quý vị thấy cái con đường thứ hai là do biết được, thấy được tất cả các dục của thế gian đều dễ đưa tới sự đau khổ, cho nên cái tầm đó khiến cho cái người mà hành giả hướng cái tầm của mình vào thiện tầm mà bỏ bất thiện tầm đi. Thì như vậy do cái sự thấy biết, tức là cái sở hữu trí tuệ này đây, mà nó làm cho cái sở hữu tầm nó chuyển hướng, nó đi về một cái đối tượng mới. Như vậy chúng ta thấy cái con đường của chánh tư duy và chánh kiến nó có một cái sự hỗ tương lẫn nha, và nó tạo thành một cái nhóm. Cái nhóm đó gọi là tuệ uẩn, tức là nó nâng đỡ nhau, nó tương trợ nhau để mà nó phát sinh cái tuệ ở trong tâm, cho nên mới gọi nó là tuệ uẩn. Vì thấy cái sự tương trợ chưa? Cho nên sự hiểu biết đầu tiên nó dẫn dắt, nó dẫn dắt tới để mà mình nắm soi rọi cái đối tượng, nó từ cái thực tế mình thấy rõ, nó lại tăng cường cái chánh kiến lên. Cho nên á, có thể ví dụ thì là thí dụ như bây giờ quý vị hồi mà chưa có học pháp á, thì chưa có biết rõ, chưa có thấy rõ, cho nên muốn tu mà cũng biết bắt đầu như thế nào. Nhưng mà khi cái pháp học của mình rõ ràng rồi thì trong tâm của mình biết rõ cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, nhất là những điều khởi lên trong tâm của mình. Thì khi mình biết rõ như vậy á, thì mình hiểu rõ rằng nếu như bây giờ mình cứ tác ý đến cái bất thiện và cái tâm của mình cứ dán chặt vào trong cái bất thiện, thì mình sẽ khắn vào đấy, và như vậy sẽ chìm đắm trong đấy, và như vậy đưa đến cái con đường của luân hồi. Và mình cũng biết được cái pháp thiện, mình biết được cái con đường đi ra, và mình chuyển hướng. Thì như vậy cái pháp học đầu tiên nó sẽ dẫn mình tới pháp hành, và từ cái pháp hành mình quán thấy rõ ràng hơn để mình hiểu cái pháp học sâu hơn, giống như mình hiểu cái pháp học nó có cái linh hồn hơn. Còn nếu không á, cái pháp học nó chỉ là một cái kiến thức, rồi nó sẽ mai một, rồi nó sẽ có cái sự hiểu lệch lạc ở trong đó. Mà cái hành nó củng cố cho cái pháp học đó mỗi lúc một rõ hơn. Và chính cái hành này, khi mình thấy rõ cái đối tượng là danh pháp hoặc là sắc pháp nơi chính mình đây, thì cái khi đó cái sự sáng suốt phát sinh trong tâm, tức là cái tuệ này nó phát sinh trong tâm, thì đó chính là cái vị minh sư đã có sẵn ở nơi ta. Cho nên ta không bám chặt vào cái người giảng pháp, cũng không bám chặt vào cái người giải pháp hành, mà chúng ta nương vào đấy, nương vào cái pháp học, nương vào cái pháp hành để mà cái tuệ nơi ta phát sanh. Bởi vì khi chúng ta hành trì, cái đối tượng không phải ở bên ngoài. Cái đối tượng của tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Thì thân đây chính là cái sắc pháp của hành giả. Cái cảm thọ này, cái tâm này, cái pháp này chính là cái danh pháp của chính hành giả, không phải cái phòng thí nghiệm ở bên ngoài, mà ở bên trong, ở nơi thân và nên tâm của chính hành giả. Cho nên khi mình khảo sát, lấy mình làm đối tượng, mình khảo sát, mình hiểu rõ, biết rõ, chứ không phải là người khác hiểu rõ, biết rõ. Một vị thầy mà đắc đạo đắc quả có thể thấy biết cái con đường đi của mình, nhưng mà để soi rõ chi ly nơi mình, chỉ khi mình quan sát kỹ mình mới thấy rõ. Cho nên cái minh sư ở trong mỗi một người tu tập hành trì đúng đắn, nó chính là tuệ đây. tuệ quẩn đây. Mà trong tuệ quẩn thì nó có hai cái khía cạnh. Một cái khía cạnh là chánh kiến và một khía cạnh là chánh tư duy. Tức là có sở hữu trí tuệ và có sở hữu tập. Bây giờ chúng ta xem trong cái bát chánh đạo này thì chúng ta sẽ thấy một cái mối tương quan giữa bát chánh đạo này, mà trong đó chánh kiến là đứng hàng đầu. Mặc dù là trong tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta cứ nói là giới định tuệ là để cho thuận cái âm thanh thôi, chứ còn cái chính xác của nó là tuệ, giới và định. Bởi vì cái chánh kiến này nó đứng hàng đầu và nó ảnh hưởng đến toàn bộ bảy cái chánh đạo còn lại, bảy cái còn lại. Thì nhờ có chánh kiến, nhờ có chánh kiến, nhờ có hiểu đúng mà ta mới có chánh tư duy. Tức là nhờ biết được cái thiện và bất thiện thì ta mới chuyển cái tầm của chúng ta đó về tầm thiện, mà chúng ta bỏ cái tầm ác. Và chúng ta nâng cái tầm thiện này lên từng cái cấp bậc trong cái con đường hành trì của chúng ta để chúng ta có được chánh tư duy. Cũng như cái trí mà từ phát sinh trong cái pháp học mà cho tiến đến cái trí chúng ta tu tập thiền định và trí chúng ta tu tập trong cái thiền tuệ, thì khi đạt đến cái đỉnh điểm của nó thì cái sở hữu trí tuệ đó chính là chánh kiến. Như vậy chánh kiến dẫn đầu để mà chánh tư duy có thể phát sanh đúng hướng. Như vậy chúng ta có chánh kiến là một, thì nó giúp cho cái người hành giả có được chánh tư duy và thấy rõ cái tà tư duy, tức là thấy rõ cái chánh tâm và thấy rõ cái tà tâm. Và bước thứ hai, ở đây tôi gọi chánh tư duy là số 2. Số 1 cộng với số 2. Khi mà đã có chánh kiến, chánh tư duy rồi thì cái người hành giả sẽ tiến tới cái chánh ngữ này đây. Thấy được cái chánh ngữ và thấy được cái tà ngữ. Khi thấy được cái chánh ngữ và thấy được tà ngữ thì cái người hành giả đó biết rõ cái thiện và cái ác, cho nên cái tâm nó sẽ hướng tới cái chánh ngữ mà thôi, và nó ly cái tà ngữ này ra. Và chánh ngữ này tôi ghi nó là số 3. Thì cái bước kế tiếp nữa, chánh kiến 1, chánh tư duy 2, chánh ngữ là 3. Nó sẽ duyên với hai thứ nữa. Nó thấy rõ được cái chánh nghiệp và tà nghiệp. Khi chúng ta gieo xuống một cái nhân đó khởi sanh trong tâm ta, phát ra trong lời nói của chúng ta, thể hiện qua điệu bộ cử chỉ và hành động của ta, ta biết đó là tốt hay là xấu, biết đó là chánh hay là tà, biết đó là gieo là nhân ác hay là nhân thiện. Thì như vậy cái người hành giả khi biết rõ được cái thiện và bất thiện thì cái tâm nó sẽ hướng tới cái chánh nghiệp này đây. Là chúng ta tiến đến cái mức độ thứ tư. Bây giờ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp sẽ trợ duy cho thấy là cái chánh mạng hay tà mạng. Ai cũng phải làm việc để mà nuôi sống cái bản thân của mình. Thì nếu mình quán sát và mình chân thật với mình sẽ biết rõ rằng là cái công việc mà mình làm, mình kiếm tiền để sống hàng ngày đây, cái việc đó là chánh hay tà, việc đó là tốt hay xấu, việc đó đúng hay sai. Cái nghề nghiệp nó chỉ là một cái tấm bình phong. Cái tâm ở bên trong khi mình hành xử nó mới chính là nó quyết định cho cái chánh nghiệp hay là cái tà nghiệp. Bây giờ không nói tới người đời, nói đến người xuất gia. Bây giờ quý vị đến để cúng dường cho một người xuất gia, nhưng mà cái tâm của người xuất gia đó muốn rằng, gợi ý rằng quý vị đến cúng dường để người đó được có cái này, được có cái kia, thì người xuất gia đó nuôi thân tà mạng, không có chánh mạng, huống chi người đời. Thì có nhiều cái cám dỗ để cho chúng ta kiếm cái đồng tiền và chúng ta sử dụng đồng tiền đó bằng tà mạng. Chứ không phải tà mạng này chỉ có mặt trong khi mà người đời phải cật lực ra để mà tìm cái kế sinh nhai. Cho nên chính trong cái nghề để mưu sinh mình đó, nó có cái nghiệp. Cho nên hãy cái tà mạng là nó có cái tà nghiệp, mà hãy cái tà nghiệp nó có cái tà ngữ. Người xuất gia cũng vậy, mà người đời cũng vậy. Hãy nuôi thân bằng tà mạng thì là gieo cái tà nghiệp và có cái tà ngữ. Nó thể hiện rất rõ. Và khi chúng ta cúng dường một cái người mà bằng tà nghiệp như vậy, phước báo rất là thấp. Như vậy quý vị hiểu được cái thứ năm là cái chánh mạng. Thì như vậy cái sở hữu tâm nó sẽ hướng một cái người tu tập hướng thượng đó, là bằng mọi cách từ bỏ cái cách sinh sống nào mà đưa mình vào tà mạng, chỉ chọn con đường chánh mạng mà thôi. Thì cái đó là cái hoạt động của cái sở hữu tâm. Nên quý vị thấy cái chánh tâm này hoặc là cái thiện tâm á, luôn luôn nó hướng theo cái con đường hướng thượng và nó duyên với tất cả những cái pháp khác. Chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì với năm cái yếu tố này đây, đặc biệt là yếu tố thứ năm, thì người hành giả cũng sẽ thấy được cái chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Cái chữ tinh tấn mà nó đứng riêng một mình nó có nghĩa là siêng năng. Nó là chuyên cần, nó là cần mẫn, nó là chịu khó. Thì khi một người mà khởi lên cái tà mạng, làm cái tà nghiệp, nhất là nuôi thân bằng tà mạng, thì họ cũng có cái tinh tấn trong đó. Tức là họ cũng có chịu khó, họ cũng phải đầu tư cái sự suy nghĩ của họ vô, cái việc làm của họ vô. Nhưng mà họ có cái mưu ma chướng quỷ, họ cũng phải đầu tư vào trong mưu ma chướng quỷ đó. Có khi họ cũng phải rất là cực khổ vất vả, họ mới thực hiện được cái kế hoạch, thực hiện được cái âm mưu đó. Và nhiều khi cũng phải rất là coi như là mạnh mẽ, mà phải nói là chai lì thì mới có thể làm được những cái việc như vậy. Thì cái siêng năng đó, cái tinh tấn đó, mà nó hướng đến một cái mục đích không thiện, thì cái đó nó gọi là tà tinh tấn. Khi mình siêng mà để phục vụ cho cái tham của mình, siêng mà để phục vụ cho những cái mưu đồ ác của mình, thì nó gọi là tà tinh tấn. Ngay khi mình ngồi hành thiền mà cái tâm mình móng để mình đắc thiền, mà mình siêng tu với cái lý do vậy cũng là tà tinh tấn. Ở trong cái câu chuyện về người em của Đức Phật á, thì quý vị có nhớ là cái vị này, cái khi mà bưng cái bình bát đi theo Đức Thích Ca mà về tới cái tinh xá, thì Đức Phật mới chỉ lên trên trời, mới nói là: em có thấy mấy cái cô tiên nữ này đẹp hay không? Thì cái gì nói đẹp quá. Tại hồi nãy á, thì ổng bưng cái bình bát đi theo Đức Phật mà thấy Đức Phật làm thinh, không có nói là đi về đi, mà cứ biểu bưng cái bình bát đi làm sao. Rồi vô tới tinh xá, Đức Phật làm như cũng không thấy ổng. Đức Phật đi nghỉ, thành ra ổng đành phải nghỉ lại. nhưng mà trong bụng là rất nhớ cái người vợ, người vợ sắp cưới của mình, nó muốn trở về. Thì khi Đức Phật ra là thấy ông cũng héo à, tức là không có muốn ở đó chút xíu nào hết đó. Thì Đức Phật hỏi: em đang nghĩ gì đây, em đang buồn phải không? Nói: dạ em muốn về, em nhớ vợ của em. Đức Phật mới hỏi: chứ vợ của em á đâu có đẹp đâu, vợ của em nó giống khỉ. Thì ông này không vui, mới nói: không, vợ em là đẹp nhất rồi, mà sao ngài lại nói như vậy? Trong bụng không có vui. Cái khi Đức Phật chỉ bảy cái cô tiên nữ, Đức Phật hỏi: đẹp không? Ông nói: đẹp lắm. Hỏi: chứ so với vợ của em thì như thế nào? Ông nói: đẹp hơn nhiều. Nhưng mà trong bụng lúc đó mới nói đúng là vợ mình là khỉ, mấy người này mới thật là người đẹp. Thì Đức Phật biết trong bụng của ổng, cho nên Đức Phật mới hỏi: chứ bây giờ em có muốn cưới hết bảy cô đó không? Ổng hỏi: chứ mà có được không? Đức Phật nói: ta hứa là được, ta hứa cho em cưới hết bảy người. Ổng nói: như vậy thì em cảm ơn, em cảm ơn quá, em bằng lòng. Đức Phật nói: muốn cưới bảy cô này phải ở lại đây, ngày ngày á chỉ công việc cho mà làm, đã làm được cái điều này rồi đó thì cho cưới hết bảy cô. Cho nên khi mà chỉ cái pháp hành á thì ông này rất là tinh tấn tu hành. Ví dụ như chỉ pháp hành căn bản như là mình chỉ trong lớp này đó thì không phải làm như lớp mình đâu, là làm chút bỏ. Người này coi như là hành thì rút ráo luôn, là bởi vì mau mau để mà cưới được bảy cái cô tiên đó, thì cái đó nó gọi là tà tinh tấn. Cho nên trong chư tăng mới nói rằng, có người mới nói rằng: trời ơi, cái ông này mới vô tu mà thiệt là ông rất là tinh tấn, ngày đêm tu tập vậy, quý quá trời, mình đây không bằng cái ông đó chút xíu nào. Cái người biết rõ mới nói: ông ơi, người ta tu đã người ta mau được bảy con vợ đâu, có biết hay không? À, thì cái khi đó thì cái ông này nghe vẫn mắc cỡ quá. Tức là ta vô đây người ta tu giải thoát, còn mình thì trong bụng tu không phải để giải thoát, mà mình tu để mình cưới được bảy con vợ đó, mà thiệt ngày đêm chỉ nhớ bảy cái cô đó thôi. Cho nên là làm đúng cái lời của Đức Phật, siêng năng như vậy để được bảy con vợ, thì cái chỗ đó là tà tinh tấn. Nhưng mà đến khi ông xấu hổ quá rồi thì em nghĩ rồi, thôi thôi, nếu mà như vậy người ta biết được trong cái lòng của mình á là muốn cưới bảy con vợ thì nó quá mắc cỡ đi, thôi bây giờ dạy sao làm vậy, rồi chừng nào tới đâu hay tới đó. Thì khi mà ông bỏ cái tà tinh tấn nó ra thì ông mới hành, là coi như dạy sao thì hành như vậy. Thì lúc đó bắt đầu là cái chánh tinh tấn. Và khi mà đã đắc được cái sơ đạo rồi thì cái vị này vô mới đảnh lễ Đức Phật là cho xóa cái lời hứa, không dám cưới bảy con vợ. Đức Phật có thiệt không, sao bỏ uổng vậy? Nói: dạ bây giờ con không dám cưới bảy cô đó, tại vì trong tâm đã đắc cái quả thánh rồi, cho nên là đã hoàn toàn ly dục rồi. Thì như vậy quý vị thấy được cái chánh tinh tấn và cái tà tinh tấn. Thì chánh tinh tấn là bao giờ nó cũng là siêng năng để hướng thượng, siêng năng trong cái thiện tâm, chứ không phải là siêng năng trong cái tà tâm. Thì chánh tinh tấn này chúng ta tính vào số 6. Từ chánh kiến, rồi cái thứ hai là chánh tư duy, cái thứ ba là chánh ngữ, thứ tư chánh nghiệp, số 5 chánh mạng, số 6 chánh tinh tấn. Thì cái khi đó người hành giả sẽ có được chánh niệm hoặc tà niệm, sẽ thấy được cái chánh niệm và thấy được cái tà niệm. Cái chánh niệm này rồi khi mà chúng ta học đến cái tu thiền Vipassana thì kỹ hơn. Nhưng mà có một điều cần phải nói rõ như thế này, là cái chữ chánh niệm chỉ được sử dụng trong việc chúng ta tu thiền Vipassana mà thôi. Còn ngoài phạm vi đó thì chữ chánh niệm không có được dùng một cách thoải mái. Và nếu ai dùng cái chữ chánh niệm mà nó không phải sử dụng cho thiền Vipassana thì đó là người đó đặt ra cái nghĩa riêng để sử dụng, chứ không phải là cái nghĩa đúng theo kinh điển của Đức Phật chỉ dạy. Như vậy cái chánh niệm đó là khi cái người hành giả chọn cái đề mục để tu giải thoát. Và cái bước đầu tiên trong cái chặng đường tu giải thoát á, thì tu tứ niệm xứ thì phải chọn cái đề mục. Thì cái đề mục như nãy chúng ta đã biết rồi, hoặc là sắc pháp, hoặc là danh pháp. Thì cái khi mà chọn đề mục là sắc pháp, hoặc chọn đề mục là danh pháp, thì cái người hành giả phải ghi nhận những cái cảnh, những cái gì mà đang xảy ra trong thân, chỉ bao nhiêu đó thôi. Hoặc là chọn đề mục là thọ thì chỉ ghi nhận những cái yếu tố thuộc về cảm thọ. Nếu tâm thì chỉ ghi nhận những yếu tố thuộc về tâm. Nếu pháp thì ghi nhận những cái yếu tố thuộc về triền cái, và những cái pháp mà thuộc về pháp bất thiện nó có mặt thành một cái hệ thống ở trong tâm. Thì cái đề mục, cái chánh niệm đó, nó chỉ theo dõi cái đó mà thôi. Như vậy cái chánh niệm này nó ghi nhận cái cảnh, cái cảnh đó đang xảy ra, mà cái cảnh đó là cảnh của đề mục, thì nó mới được gọi là chánh niệm. Chánh niệm dùng cho trong tứ niệm xứ. Bây giờ trong khi mình tu tập thiền Vipassana, nó cũng có cái tà niệm. Cái tà niệm là gì? Thường ví dụ như mình chọn một cái đề mục, mà khi á, trong tâm của mình á, nó khởi lên một cái cảnh, thì mình lại không có trở về đề mục, mà mình bị cái cảnh đó nó dẫn đi, và mình đi theo cái cảnh đó, nhưng mình tưởng rằng mình đang theo dõi cái đề mục, giống như mình đang ghi nhận cái đề mục vậy, nhưng thật sự nó không đúng cách, mà mình bị cái đề mục nó dẫn đi, thì nó gọi là tà niệm. Cho nên thường cái người mà khi mà hành thiền này nè, mà cho đến lúc á, mà nó đi tới cái hôn trầm, nó thụy miên, thì cái đó là tà niệm, nếu mà nói theo thiền Vipassana. Chứ còn khi mà mình hành đúng cái chánh niệm á, nó không bao giờ mà trong tâm mình nó đạt được một cái sự bình yên gì, mà nó lại là sụi xuống, nó rớt luôn, không có vậy. Không có hôn trầm và thụy miên. Mà khi hôn trầm và thụy miên thì đi tới tà tầm, là mình không có quan sát cái cảnh nữa, và mình không có giữ cái tâm của mình á, an trú trong đề mục nữa, mà bị cái cảnh nó dẫn mình đi, mà mình tưởng rằng mình đang theo dõi cảnh, thì cái đó nó thuộc về tà niệm trong Vipassana. Còn trong đời thường thì cái tà tâm, hôm trước tôi có giảng rồi cho nên không có giảng lại. Khi mà cái tâm mình tìm kiếm đến những cái đề tài, những cái vấn đề, những cái phương diện mà nó thuộc về pháp bất thiện, thì nó gọi là tà tập. Thì như vậy chúng ta đang có tới cái pháp thứ bảy là chánh niệm. Bây giờ tới 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Với pháp thứ bảy này thì cái người hành giả có thể phân biệt được cái chánh định và tà định. Cái chánh định và tà định này đó, chúng ta phải nói rất là nhiều nó mới rõ. Tuy nhiên tôi có thể phân biệt một vài điểm cơ bản cho quý vị thấy. Cái chánh định này với cái tà định nó khác nhau là như thế này. Bây giờ mình cũng tập trung vào một cái đề mục. Nhưng mà cái thứ nhất á, là khi chọn cái đề mục để hành thiền thì nó không phải là một trong 40 đề mục mà Đức Phật đã hướng dẫn. Cái đề mục đó là trời. Cái thứ hai, cái tâm của mình khi muốn hành thiền để đắc định á, thì cái tâm đó nó hướng tới cái mục đích gì? Hai cái đó nó sẽ đưa đến cái tà tầm hay là cái chánh tầm. Ví dụ như quý vị có đọc cái câu chuyện cổ tích mà về ông Từ Đạo Hạnh. Cái vị này thì ở ngoài Bắc mỗi năm thì có 6 cái chùa để làm cái lễ kỷ niệm mỗi năm. Thì ông Từ Đạo Hạnh này có một người cha gốc là người xuất gia, tu rất giỏi, có cái phép tàng hình, nhưng mà nói người này đó cái tham dục còn rất là mạnh. Cho nên sau đó thì ông dùng cái sự thông minh và tài giỏi của mình đó thi đậu ra làm quan. Và khi làm quan á, để thỏa mãn cho cái tham dục nơi mình á, thì ông mới có cái dịp để gần gũi và biết được các cái mệnh phụ phu nhân, cũng như là các cái cô tiểu thơ khuê các. Và như vậy thì đêm đến á, là ông biến thành một cái người khác và đến trong những cái nhà đó để làm cái chuyện tà dâm. Và khi ông đến nhà của một cái vị quan đó, thì ông quan này cũng có một người thiếp rất là đẹp. Thì cha của Từ Đạo Hạnh mới hóa thân làm cái người chồng của cái cô đó. Và như vậy đêm đêm đến để gần gũi với cái người thiếp này. Thì cho đến mấy tháng người thiếp này cũng không biết. Thì một hôm đó, cái người chồng thật của cô về. Thì quý vị hiểu là ngày xưa đó, người đàn ông có vợ, tức là có thê và có thiếp. Cho nên là cái chuyện mà người đó về đến nhà mà không có đến thăm mình thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Hoặc là lâu lắm mới gặp một lần là cũng là chuyện bình thường. Thì khi cái người chồng này á, đến thăm cái người thiếp, thì nói rằng ta bấy lâu là đi cái việc quan xa xôi, không có gặp được nàng, cho nên ta rất nhớ nàng. Và ta có mua một cái ít quà mà nàng thích đây, ta tặng cho nàng. Thì cô này quá đổi ngạc nhiên. Cô nói là suốt mấy tháng nay thì đâu có ngày nào không gặp nhau, mà mới tối hôm qua cũng dần còn ở đây, mà tại sao bây giờ lại nói như vậy? Thì cô ấy sững người ra. Thì ông này mới hỏi, thì cô ấy mới thật tình cô ấy khai ra. Thì ông này là biết rằng có một cái chuyện chẳng lành rồi, cho nên mới đi cầu cứu một cái vị pháp sư. Thì vị này tới đó thì mới làm phép. Và người chồng nó không ở trong phòng của cái người thiếp nữa, mà cha của ông Từ Đạo Hạnh này tới. Và khi tới như vậy đó thì là vì ông kia ông đã gắn cái phép ở trên cái giường ngủ rồi, cho nên khi ông này lên và cái cửa phòng khóa ập lại đó, thì ông phải xuất đầu lộ diện, hiện nguyên hình ra, chứ không phải là hình của người chồng nữa. Thì quan quân của những người bắt mới giết ông này chết, mới thả trôi sông. Thì khi mà ông này trôi sông như vậy thì trôi tới trước cái nhà của ông pháp sư đó, đó. Cái dòng sông nó đi ngang qua cái nhà này, thì cái xác nó trôi đứng, nó không có trôi nằm mà nó trôi đứng. Thì dân làng người ta ra người ta coi, người ta mới ra ầm ĩ lên. Thì ông này không biết rồi, ông ra ông nhìn thấy ông biết rồi. Ông mới nói một câu thế này: người tu không được giận quá một giờ. Thì cái ông này nghe như vậy cho nên là mới ngã ra, mới trôi xong. Thế nhưng mà cái sự uất ức giận chưa hết, ông mới về báo mộng cho con trai là Từ Đạo Hạnh, nói là phải trả thù cho ta. Cho nên Từ Đạo Hạnh khi lớn lên á, thì mới phát nguyện là mình sẽ tìa tầm sư học đạo để có được phép màu mà về đánh lại với ông pháp sư này để trả thù cho cha. Thì trên cái con đường mà đi tìm thầy học đạo như vậy đó, thì gặp hai vị. Một vị là Không Lột, và một vị nữa là Minh Không. Đây là hai vị xuất gia. Và trên đường ba người gặp nhau đó, thì có cái chí hướng đi tầm thầy học đạo, cho nên là kết nghĩa anh em. Nhưng đến khi nói rõ ra đó, thì hai cái vị này, tức là vị Không Lộ và Minh Không, thì đi tìm thầy học đạo giải thoát. Còn ông Từ Đạo Hạnh thì đi tìm thầy để mà học cho con pháp thuật để trả thù cho cha. Vì vậy mới tách làm hai nhóm, ngài Minh Không và ngài Không Lộ thì đi cái con đường khác, và ngài Từ Đạo Hạnh đi con đường khác. Và cho đến mấy năm sau khi mà trở về thì tình cờ lại gặp nhau. Cái khi đó thì ông Từ Đạo Hạnh nghĩ rằng hai cái vị này không có thể nào được pháp thuật như mình, cho nên mới quá thành con hổ để mà hù hai người này chơi. Không dè rằng á là ngài Không Lộ biết rõ, cho nên ngài mới nói rằng á, nếu mà muốn như vậy thì đời sau sẽ được như vậy. Ông này nghe sợ quá mới rùng mình biến lại thành Từ Đạo Hạnh và quỳ lại, quỳ lại sư Không Lộ và cầu cứu, cầu là sư Minh Lộ giúp cho mình. Vì cái chuyện này quý vị đọc thì quý vị thấy nó rất là dài. Và về sau đó là Từ Đạo Hạnh đó tái sanh làm vua Lý Thần Tông, và cái người mà đến cứu cái bệnh mà cả người mọc lông như cọp á là sư Không Lộ. Và bây giờ ra ngoài Bắc thì cái chùa mà vua Lý Thần Tông xây dựng cho sư Không Lộ hiện nay vẫn còn. Nó có một cái tháp chuông rất là lớn, cái tháp chuông nó nặng 135 tấn. Nếu tôi không lầm thì cái chùa đó là chùa Keo ở Hà Nội, là cái chùa là của vua Lý Thần Tông xây dựng ban cho ngài Không Lộ đây. Thì ở đây tôi muốn nói đến cái chánh định và cái tà định ở đây, thì tức là hai vị đó đều là có thần, có thần thông, có pháp thuật. Nhưng mà ngài Từ Đạo Hạnh có pháp thuật, mà ngài Không Lộ và ngài Minh Không có thần thông. Tôi dùng chữ pháp thuật và chữ thần thông để phân biệt giữa cái tà định và cái chánh định. Định thì ai cũng có cả, cái lực định thì ai cũng có cả. Nhưng vì cái mục đích của Từ Đạo Hạnh là có được cái pháp thuật để mà giải quyết cái oán hận của mình, cho nên trong khi mà tu định như vậy đó thì nó hướng về cái mục đích của tà định, cho nên nó phải sanh ra cái tà pháp. Và vì vậy mà cái oán hận giữa Từ Đạo Hạnh và cái vị pháp sư đó trải qua nhiều kiếp. Cái này quý vị xem tiếp cái chuyện đó quý vị thấy rõ. Bây giờ tôi không có mục đích kể lại cái chuyện đó, mà chỉ muốn nói một cái đoạn thôi để cho quý vị thấy rõ giữa cái tà định và chánh định khi cái mục đích nó khác nhau. Và trong lúc mà mình hành thiền Vipassana, nó cũng có tà định và chánh định. Cái hôm mà tôi từ Miến Điện tôi về đó, thì tôi có đưa hai sư cô về. Hai sư cô đều ngồi trên xe lăn hết, là do nó kiệt sức. Tôi thì cũng thuộc vào loại là nó bệnh đi hết nổi rồi mới về, là mới rời khỏi cái thiền viện. Nhưng mà tôi cũng còn đủ sức để đẩy hai cái xe lăn. Thì một cô á, trong đó có một cô, thì cô có thể là tu thiền ở trung tâm thiền Upadita. Và tôi hỏi cổ là mỗi ngày cổ hành như vậy cổ ngồi được bao nhiêu tiếng, thì cổ nói trung bình cổ có thể ngồi 6 tiếng. Thì tôi mới hỏi cổ vậy, bây giờ cô ngồi 6 tiếng mà cô ngồi với tâm gì? Cô nói tâm si. Như vậy quý vị thấy rõ không? Cho nên khi mà cái định á mà nó không có tỉnh giác, nó rơi vào tà định. Cho nên nó khắn rút, nó khắn chặt á, mình ngồi nó khắn vậy, tách ra không được. Nó thiếu cái tỉnh giác. Cho nên chánh niệm phải có tỉnh giác. Chánh niệm không có tỉnh giác rất dễ rơi vào tà định. Đó là cô ấy biết rõ, là vì trước khi cô qua cái trường thiền đó thì cô đã tu thiền pháp niệm tâm rồi. Cô muốn luyện cái định của mình cho mạnh, nhưng mà cô vẫn thấy đó là cái tâm si phát ra, thì đó cũng là một cái dạng tà định. Cho nên khi mà cái hành trì đó mà tu về Vipassana thì chúng ta thấy nó phải song nghiệp như thế này, tức là nó chánh niệm mà phải có tỉnh giác. nếu mà chánh niệm không có tỉnh giác thì không được. Mà nó sẽ rơi vào trong cái trường hợp là cái tâm mình khi mà nó an định vừa rồi đó, thì nó ở trong một cái trạng thái si và nó dính khắn xuống, có khi đứng dậy không được. Và thậm chí có những người đó khi ngồi lâu như vậy đó thì phát lên khóc, có khi phát lên cười, có khi ngồi một chỗ múa mà không dừng lại được. Để cho quý vị thấy cái chánh định và cái tà định nó rất là quan trọng. Cho nên trên cái con đường tu tập của chúng ta đó, chúng ta loại bỏ những cái tạp chấp ra. Tức là ngay trong cái đời thường đây, chúng ta xem cái tham sân si của mình đó, những pháp thô mình đã loại tới đâu, và là những cái pháp tế. Còn nếu không nó ẩn náu trong đó. Và mặc dầu chúng ta tưởng rằng chúng ta hành thiền Vipassana đã lâu, chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, chưa chắc là chúng ta đã đi được cái con đường chánh. Có thể chúng ta sẽ lệch qua cái con đường tà. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần mà bát chánh đạo này, nhất là cái phần chánh kiến, nó duyên với lại bảy cái đạo còn lại. Chúng ta sẽ xem cái con đường đi của nó. Cái thứ nhất là chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy thì chánh kiến này duyên với chánh tư duy, có nghĩa là nhờ cái chánh kiến này mà chánh tư duy mới phát sanh. Nếu mà không có chánh kiến thì tà tư duy phát sanh. Cho nên có chánh kiến mới có chánh tư duy. Đây là số 2. Tới số 3 là chánh ngữ. Thì chánh tư duy này làm duyên cho chánh ngữ. Nếu không có chánh tư duy làm duyên cho chánh ngữ thì sẽ phát sinh tà ngữ. Đây là số 3. Số 4 chánh nghiệp. Thì chánh tư duy này, chánh ngữ này làm duyên cho chánh nghiệp. Nói lời phải thì làm điều phải. Cái thứ 5 là chánh mạng. Thì chánh nghiệp duyên với chánh mạng. Đây là số 5. Số 6 chánh tinh tấn. Thì chánh mạng làm duyên với chánh tinh tấn. Số 7 là chánh niệm. Chánh tinh tấn làm duyên với chánh niệm. Và số 8 là chánh định. Làm duyên với chánh định. Đây quý vị nhìn thấy cái con đường này. Hồi nãy là chúng ta đã nắm được cái này rồi. Bây giờ chúng ta thấy nè. Khi đến cái chánh định này, thì cái chánh định này nè, nó làm duyên cho cái chánh kiến. Và cái con đường mà từ định nó tiến sang cái tuệ là chánh kiến đây nè, thì nó là cái con đường thiền quán hay là thiền tuệ. Con đường tu tập nó đấy. Nhưng mà quý vị nhìn đây, từ cái chánh kiến này mà nó duyên với chánh tư duy, duyên với chánh ngữ, duyên với chánh nghiệp, duyên chánh mạng, duyên chánh tinh tấn, duyên chánh niệm, duyên chánh định. Tức là từ cái chánh kiến này mà đi đến chánh định thì đó là cái con đường của thiền định. Từ cái chánh kiến đi đến chánh định là con đường của thiền định. Nhưng mà từ chánh định đi đến chánh kiến là con đường thiền quán, hay là con đường của thiền tuệ. Khi mình nhìn đây thì chúng ta sẽ thấy vậy. Khi mà cái vòng tròn mà nó khép kín như vậy đó, thì quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta tu thiền Vipassana, đây là thiền Vipassana. Khi mình nói mình tu thiền Vipassana thì không thể nào mà mình trong tâm của mình á là không có cái khả năng áp chế được những cái thiền cái nó phát sinh trong tâm. Tức là cái định mà để cho cái tuệ phát sinh này, như hôm trước tôi có nói á, nó là cái lực của cận định hoặc của chánh định. Tức là lực của định hoặc là định rất là mạnh thì nó mới có thể phát sinh được cái tuệ. Còn nếu như cái định đấy yếu ớt thì nó chưa thể phát sinh tuệ, chưa thể được. Cho nên khi cái người hành giả mà đi cái con đường thứ nhất, con đường hiệp thế của cái bát chánh đạo, là con đường nó đi đây, con đường của thiền định đây, nó đi từng phần, từng phần, nó duyên từng phần. Mà nói một đường á thì từ cái chánh kiến đi đến chánh định. Thì như vậy khi mà chúng ta đi từ cái dục giới này, khi cái chánh tầm hay là cái thiện tầm của chúng ta từ bỏ cái bất thiện tầm, là các cái pháp bất thiện đây, để nó bước vào cái thiện tầm của các cái tâm dục giới đây, nơi đây có cái tâm học trí, và nó tiến bước lên cái sơ thiền của sắc giới đây, thì quý vị thấy là nó đang đi từ cái con đường hiểu biết và tu tập đúng chánh pháp, nó mới có đạt được cái định ở trong sơ định, và nó tiến đến cái mức định cao nhất của thiền sắc giới đây là ngũ thiền. Cái định nó nằm đây. Và quý vị nhìn đây, cũng từ cái định của thiền sắc giới đây, từ cái ngũ thiền đây, cái định mà ở trạng thái xả là cái định cao nhất đây, nó mới tiến hành để mà tu được thiền vô sắc giới. Và khi cái định mạnh mẽ trong tâm thì chúng ta mới nói đến, khi mà chúng ta định một cái tuệ phát sanh, định cái là tuệ phát sanh. Bởi vì con đường của chánh niệm Vipassana là một sát na định, một sát na tuệ, một sát na định, một sát na tuệ. Thì như vậy dẫu cho chúng ta biết cái cách hành thiền Vipassana, nhưng mà để đạt được cái tuệ đó thì cũng không phải là đơn giản. Tại vì cái bước định của chúng ta đây nè chưa đủ mạnh. Do đó quý vị thấy không, tôi chỉ cho quý vị cái hành thiền cơ bản thôi, mà không có chỉ tất cả từ A đến Z. Bởi vì cái hành thiền cơ bản này khi nó thuần thục rồi đó, cái định nó vững chãi rồi, thì khi mà cái sát na mình định nó, tất cả những cái thiền cái nó vắng lặng hết, thì nó mới đi đến cái chuyện mà chúng ta mới có thể chú tâm vào trong cái đề mục là sắc pháp hoặc là cái tâm pháp được. Còn nếu không á, những cái tạp niệm nó phát sanh, rồi nó làm cho cái buổi cái hành thiền của chúng ta là nó ở trong một cái trạng thái phóng dật nhiều hơn là chúng ta có thể tập trung vào đề mục. Mà chúng ta thì không biết làm sao, vì lý do rằng cái con đường tu tịnh của chúng ta, con đường tu thiền chỉ này, tu đi định đây nè, nó chưa đúng mức. Cho nên tôi nói là khi mà hướng dẫn cho quý vị mà hành thiền để ý cái hơi thở ra vô ở cái chỗ chóp mũi đây là con đường tắt để quý vị hành thiền Vipassana. Là con đường tắt, con đường gần nhất. Nhưng mà nếu cái pháp căn bản đó không hành cho thuần thục thì cũng không có thể mà tiến tới cái tuệ được, cũng không có thể nào mà có thể minh sát được tất cả những cái đề mục mà nếu mình chọn nó là sắc pháp hay danh pháp cũng minh sát được. Mà minh sát đến một mức độ nào đó thì mới thấy được cái tam tướng của nó. Và khi thấy được cái tam tướng của nó thì mới lấy một trong cái tam tướng để làm cái đề mục. Và khi ấy một sát na định, một sát na tuệ. Thành ra cái con đường mà chúng ta tu tập đó, nó phải đòi hỏi một cái sự kiên trì và một cái sự tinh tấn. Chánh tinh tấn, chánh tinh tấn là muốn nói rằng lúc nào cũng đi đến cái chánh tập, lúc nào cũng hướng đến cái thiện, và lúc nào cũng có ý thức loại bỏ cái thiện ra, luôn luôn là như vậy mới gọi là chánh tinh tấn được. Thì chánh tinh tấn là nó là một trong ba yếu tố để đưa đến chánh định. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền đó thì nó đòi hỏi cái sự liên tục, nó là chánh tinh tấn. Một cái yếu tố trong chánh tinh tấn là liên tục, siêng năng trong cái việc hành thiền, có nghĩa là hành thiền liên tục, càng liên tục chừng nào tốt chừng đó. Chỉ có sự hành thiền liên tục nó mới giúp cho chúng ta đó tiến đến cái định này mà thôi. Và khi hành thiền liên tục thì có nghĩa là cái chánh niệm sẽ mạnh rồi. Và xin nhắc lại là chánh niệm phải có tỉnh giác, thì đó là bước đầu của tuệ phát sanh. Như vậy quý vị nhìn cái con đường của bát chánh đạo đây thì chúng ta thấy được cái con đường của thiền định và thấy được cái con đường của thiền quán. Và cái mà chúng ta gọi rằng bát chánh đạo trong hiệp thế và bát chánh đạo trong siêu thế, nó đi như thế này đây. Bát chánh đạo trong hiệp thế nó đi từ chánh kiến, nó đi từng bước nó sang tới chánh định, và từ chánh định nó đi đến đây, đi tới chánh kiến. Và khi nào mà cái chánh kiến này nó mạnh mẽ, nó đủ sức để mà nó phá vỡ cái thiền cảnh của nó, tức là một trong tam tướng của nó, để nó thể nhập vào đó, thì bát chánh đạo có mặt trong tâm của người đắc sơ đạo. Quý vị thấy con đường đi kìa. Đây là bát chánh đạo trong hiệp thế, đi từ đây. Và bát chánh đạo trong sơ thế, trong siêu thế, là khi nào toàn bộ cái con đường này nè, nó đã thành tựu mỹ mãn, nó thuần thục và nó ở trong tâm của bậc thánh đắc đạo đắc quả, thì khi ấy mới nói rằng nó là bát chánh đạo siêu thế. Bây giờ rõ chưa? Thấy con đường đi chưa? Bây giờ chúng ta lại trở lại cái chữ vô lậu và chữ hữu lậu. Như vậy quý vị đã thấy rõ cái vai trò của chánh kiến rồi. Bây giờ chánh kiến trong hiệp thế, là chánh kiến hữu lậu. Như nãy tôi nói đó, cái tuệ mà trên cái con đường, cái sở hữu trí tuệ mà trên cái con đường chúng ta phát triển để đi đến định, và từ định chúng ta tiến sang tuệ, hay dùng một từ rõ hơn đó, là cái sở hữu trí tuệ này nó phát triển từ cái trí để đưa đến định có trí. Bởi vì định là luôn luôn nó có trí, là vì chúng ta sử dụng cái tâm thiện hợp trí. Thì cho đến khi mà nó đi vào cái con đường của bát chánh đạo này đây đó, thì nó chỉ mới là cái phước báo mà thôi. Cho nên quý vị thấy đây, cái khi mà từ cái sự hiểu biết, tức là từ cái tâm thiện trí của chúng ta đây, bắt đầu từ tâm thiện trí đây, nằm ngay chỗ chánh kiến này đây, mà chúng ta tiến tới thiền định, mà để cho đắc định, tức là chúng ta đắc sơ thiền sắc giới, thì cái phước báo của cái người đắc sơ thiền thất giới này là sanh thiên. Và cái tâm của cái người mà đắc sơ thiền sắc giới này đây đó là đã ly dục, đã là ly được những cái vô sân, nó đi ly được sân và ly được sân hại, nó ly được, nó chưa đoạn tuyệt được nhưng mà đã ly được. Tức là khi những cái pháp ô nhiễm nó khởi lên, nó có thể tách rời được, hay nói một cách khác, nó có thể nén xuống được. Và lần trước tôi cũng có giảng cho quý vị đó, cái khi cái sân nó mình nó nổi lên, mình thấy rõ như vậy mà mình nhìn thấy nó, mình cắt nó được ngay, nó không khởi lên được, có nghĩa là mình đã áp nó xuống được, mình đã có thể ly nó được, mình đã thể tách nó được, là cái tâm mình đã đi vào thiện tâm và bất thiện tâm đã cách ly được. Thì đấy là trong tâm của một vị đã đắc sơ thiền thì tái sanh ở cõi chư thiên. Đây là phước báo. Và con đường tái sanh này còn tiếp tục, chứ không phải là không còn tiếp tục. Cho nên nơi đây nó vẫn còn luân hồi. Và như vậy cái chánh kiến trong hiệp thế này làm cho người đó có cái trí, cái trí ban đầu để mà đi con đường này đó, là thấy được các pháp phát sinh lên đều có nhân, đều có duyên. Tức là cái mà nó hỗ trợ, nó bắt cầu để cho cái nhân này nó có thể phát sinh ra, và đều nó tạo thành cái quả, tức là nhân quả. Cái trí, tức là khi mình nói thiện hợp trí, thì cái trí là mình biết là tất cả các cái pháp hữu vi nó đều có nhân, tức là khi nó phát sinh ra nó đều có cái căn gốc của nó. Cái thứ hai duyên, nó có những cái yếu tố mà nó làm cho cái nhân này có thể phát sinh ra, và nó đi đến cái chung cuộc của nó là phải trổ quả, tức là thấy được cái nhân quả. Và cái trí để thấy được cái lý duyên khởi. Và cái lý duyên khởi tức là thập nhị nhân duyên. Cái này có dịp thì chúng ta sẽ học kỹ, nhưng mà tôi chỉ nói yếu tố chánh thôi. Cái thập nhị nhân duyên này, nó khởi đầu của nó là vô minh. Quý vị, tôi chỉ con đường của vô minh. Con đường vô minh nó đi suốt từ dục giới cho đến khi đắc đạo, đắc quả tam thánh mà thôi, tức là bậc thánh thứ ba. Nó đi như thế, nó đi suốt như vậy. Quý vị thấy cái vô minh nó kinh khủng. Chỉ khi mà đắc đạo của cái trong tâm của một cái vị thánh mà ở bậc thứ tư, tức là bậc A-la-hán, thì cái vô minh nó mới kết thúc. Còn nơi cái người ở cõi dục đó, thì cái vô minh nó dày đặc, nó nằm ở đây, nó nằm trong 12 cái tâm bất thiện, và đặc biệt ở hai tâm si. Nó dày đặc ở đây là si. Như vậy trên cái con đường mà tu tập của mình á, để mà cái thiện tâm của mình á, nó hướng về những cái pháp thiện, thì đó là mình đang làm cho cái si nó mỏng lần, nó yếu ớt lần, chứ chưa có thể nói đến cái chuyện vô minh, chưa được. Bởi vì đây nó mới là trí. Và cái này nói rút gọn lại, bởi vì khi mà giảng về cái thập nhị nhân duyên này thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Bây giờ tôi nói rút gọn lại, như lần trước tôi có nói qua một lần cho quý vị rồi đó, là vì sao mà có vô minh chứ? Vô minh là khởi đầu cho cái thập nhị nhân duyên, mà nó kéo dài từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Tức là thấy rõ cái con đường luân hồi nó khép kín là như vậy. Mà tại sao nó có cái vô minh? Là như Đức Phật dạy cho mình thấy đó. Đây, đây là các cái cảnh, đây là các cái căn. Cái khi mà căn và cảnh này tiếp xúc với nhau á, đây là hai cái nhân thuộc về sắc pháp. Căn và cảnh là nhân thuộc về sắc pháp. Khi nó tiếp xúc với nhau thì nó phát sinh cái quả. Đây là cái quả thức. Và từ cái quả thức này đây, từ cái quả thức này đây, mà nó vận động theo một cái quy luật của nó, là một cái lộ trình tâm. Nó phát sinh nơi chúng sinh mà chúng sinh không hay biết. Đó chính là cái vô minh. Ăn uống ngủ nghỉ đi đứng, tất cả mọi sinh hoạt, từ trong tâm, từ trong khẩu, từ trong thân, ngày lẫn đêm, không có ý thức được, cũng không có kiểm soát được. Mà chúng ta cứ nghe theo cái sự thôi thúc mà chúng ta gọi là cái nhu cầu của chính chúng ta. Và chúng ta đáp ứng cho cái nhu cầu của chính chúng ta. Và cái sự đáp ứng mù quáng đó chính là sự vô minh. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta một phương pháp cực kỳ khoa học, cực kỳ đơn giản và cũng rất dễ làm. Nhưng nếu không kiên trì không thể làm được. Đó là phương pháp quan sát. Ta thử quan sát xem cái đầu ta nó nghĩ gì. Ta quan sát xem á, hằng ngày cái lời nói ta, ta nói cái gì. Ta quan sát xem cái điệu bộ cử chỉ, cái hành động ta, ta hành động gì. Ta hãy quan sát đi. Khi ta quan sát, ta thấy rõ nó là pháp thiện hay pháp bất thiện, thì ta tự hỏi mình có nên kiềm chế nó không, hay mình buông thả nó. Mà khi chúng ta không kiềm chế nó nổi mà chúng ta buông thả nó, thì có nghĩa pháp phóng dật nó đang lôi cuốn chúng ta đi vào con đường bất thiện. Và như vậy những cái quả đây, dẫu nó phát sanh là thiện hay phát sanh bất thiện, nó đều duyên với pháp bất thiện tất cả. Nó đều duyên hết. Cho nên khi mà cái trí phát sanh trong tâm mình á, mình sẽ thấy cái nhân từ trong cái suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, thấy cái duyên trợ cho phát sanh, thấy cái nhân quả nó phát sanh nơi đây. Và thấy được cái suy cũng như cái vô minh này, nó không phải là những cái từ ngữ mơ hồ, mà ở trong mỗi chúng ta nó đều có mặt. Chúng ta không thấy không biết nó vì chúng ta đã không quan sát, vì chúng ta đã thả nổi một cái đời sống của ta. Và ta làm cái người nô lệ cho tất cả những cái pháp bất thiện, kể cả pháp thiện không có trí, hoặc là pháp thiện có trí yếu ớt, một cái kẻ tôi rồi. Và chính vì chúng ta thấy mình có cái ngã, và mình liền khắn chặt cái tôi của mình trong tất cả các cái hoạt động của cái sắc uẩn, hành uẩn, của cái thọ uẩn, của cái tưởng uẩn, vân vân. Ta đồng nhất vào đó, và đấy là cái sự mê lầm của ta, và đấy là cái bóng tối của vô minh. Và khi pháp ác có mặt trong tâm ta thì nó không phải chỉ có vô minh, mà nó là suy dày đặc ở trong đó. Cho nên người có trí thấy được nhân, thấy được duyên, thấy được quả, thấy được nhân quả, thấy được lý duyên khởi. Hồi nào tới cái phần này chúng ta học kỹ thì quý vị sẽ quán cái lý nhân quả này trong chính đời sống của chúng ta. Và như vậy ở đây mới là con đường của trí. Con đường của trí nó đi đây. Thiền định là con đường của trí đây. Nó mới đi con đường này đó. Con đường của thiền định đây. Và đây là con đường của tuệ pháp sanh. Vậy quý vị hiểu được cái chánh kiến này chưa? Chúng ta ráng một cái phần cái chánh kiến hiệp thế này đây. Bây giờ chúng ta sang tới cái chánh kiến siêu thế thì nó dễ thôi. Chánh kiến siêu thế á thì nó không phải là cái phước báo để tái sanh, mà chánh kiến siêu thế là giải thoát. Chánh kiến siêu thế là vô lậu. Trong khi cái chánh kiến mà hiệp thế này nó là hữu lậu. Đây nó là vô lậu, tức là nó có thể đoạn diệt tất cả những cái phiền não, tất cả những cái ô nhiễm đều được đoạn trừ. Như vậy nếu mà nói về cái một số cái chi pháp của nó hay là một số cái yếu tố của nó thì chúng ta có thể nói là nó bao gồm có tuệ quyền, tuệ lực và trạch pháp giác chi. Tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chi. Bây giờ tôi nói thêm một chút xíu này nữa rồi quý vị nghỉ, hơi trễ giờ rồi. Bây giờ mình nói tới chánh tư duy hữu lậu. Thì nãy tôi có giảng cái chánh tư duy hữu lậu rồi, là cái phần ở bên này. Cái phần nãy tôi xóa rồi đó, tức là cái phần mà ly dục tầm, vô sân tầm và vô hại tầm, nó là cái chánh tư duy hữu lậu. Và chánh tư duy vô lậu là cái đối tượng của nó là nước bàn, tức là cái tầm mà vô lậu đó thì nó gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy vô lậu thì cái đối tượng của nó là niết bàn. Và nơi đây thì nó không còn ô nhiễm nữa, ô nhiễm là bị đoạn trừ. Giờ trước khi quý vị nghỉ đó thì tôi giới thiệu một cái bản tóm tắt ngắn vậy để cho quý vị suy nghĩ, rồi lần sau tôi sẽ giảng kỹ ở phần này. Tức là đây là cái con đường tu tập để đạt đến cái đạo quả siêu thế. Thì nó chia ra làm 3 chặng đường. Chia ra làm chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Đây là chặng cuối, chặng giữa, chặng đầu. Chặng đầu này chính là con đường chúng ta bước vào tu tập tứ niệm xứ. Đó là chặng đầu. Chặng giữa là cái chặng mà cái bước đường chúng ta tu tập tiến đến 4 chánh trần. Bốn như ý túc. Năm quyền, năm lực và bảy giác chi. Tứ niệm xứ này là thân, thọ, tâm, pháp. Cái đoạn đường từ chặng đầu đến chặng giữa này đây là hiệp thế. Là con đường tu tập bát chánh đạo hiệp thế. Và chặng cuối này đây, nó chính là tuệ, là giới, định, tuệ có trong cái niết bàn. Niết bàn à. Và đây nó là siêu thế. Và tôi giới thiệu luôn cái phần này nữa để lần sau chúng ta nhớ cái này, để sau tôi bắt đầu tôi giảng từng phần một cái này, để tiến tới cái chặng đường mà quý vị tu thiền Vipassana đó, thì chúng ta đi 3 bước chính. tu thiền Vipassana. Chúng ta đi ba bước chính. Khi mà chúng ta hành thiền Vipassana, hành thiền tức là chúng ta hành thiền Vipassana đó, là hành thiền tứ niệm xứ, tức là dùng cái thân mình làm đề mục, hoặc là dùng cảm thọ làm đề mục, dùng tâm làm đề mục, hoặc là dùng những cái pháp ô nhiễm làm đề mục, thì cái đó gọi là chúng ta tu thiền Vipassana. Thì nó đi ba bước, có tất cả là ba bước. Cái bước thứ nhất là minh sát đối tượng. Minh sát đối tượng thuộc về danh pháp hoặc sắc pháp của chính hành giả. Minh sát tức là theo dõi một cách sát sao và trông thấy một cách rất là rõ ràng thì gọi là minh sát. Lúc đầu chúng ta chưa thấy rõ đâu, nhưng mà dần dần chúng ta thấy rõ, cho đến khi nào chúng ta thấy thật rõ ràng thì đó là con đường minh sát, tức là chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi và trông thấy một cách rõ ràng, gọi là minh sát. Cái bước thứ hai, khi mà chúng ta minh sát như vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra được, thấy được tam tướng. Vô thường, khổ, vô ngã. Tôi gạch cái dấu gạch thiên ra là bởi vì không phải là cùng một lúc chúng ta thấy cả ba. Tùy theo cái cách tu chúng ta mà chúng ta sẽ nhận ra một trong ba pháp này, nhưng mà thấy được cái tam tướng của dạng pháp là bước thứ hai. Cái chỗ này đó thì khi trình bày vậy quý vị thấy rất rõ, nhưng mà trong khi hành thiền đó, nhất là những người mới hành thiền Vipassana, thì đây là tôi chỉ cái chỗ mà cái tâm của mình khi mới tu nó nhầm lẫn. Là khi mình hành thiền á, mình mới nói là bữa nay mình tu được và tu không được. Bữa nay thấy an lạc, bữa khác thấy không an lạc. Nó là một sự nhầm lẫn. Bởi vì cái mục đích của sự minh sát, cái chánh niệm để minh sát, không phải để mà an lạc hay không an lạc, để mà tu được hay không tu được, mà để bước tới cái bước thứ hai là thấy được tam tướng. Và cái tam tướng này đó không phải chúng ta mong cầu mà chúng ta thấy được, chúng ta thản nhiên vẫn thấy được. Tôi trở lại cái ví dụ mà tôi nói với quý vị là một cô giáo đã lâu năm, bây giờ ngài tựu trường, ông hiệu trưởng không có cho đứng lớp mà bắt đứng ngoài cửa, thì cái quán tính của cái người cô giáo này đó là luôn luôn là giáo dục học sinh, làm thế nào đúng, làm thế nào sai, phải sửa cái này, phải đổi cái kia cho nó tốt hay không tốt. Nhưng bây giờ ra đứng cái cửa thì ông hiệu trưởng nói là bây giờ ghi tên học trò vô, ghi tên, ghi tên, ghi tên, ghi tên. Mà bây giờ cái đứa này nó vô nó không đeo phù hiệu, nó em không được. Tại sao không đeo phù hiệu? Chi nó không được tôi. Học trò lớp nào vậy nè? Chủ nhiệm là ai vậy? Ông hiệu trưởng nghe vợ nói cô giáo ơi, cô làm không đúng chức năng của cô. Trong khi mà cô sửa đổi cho cái đứa nhỏ đó thì bao nhiêu đứa nó vô cô không thấy. Cô làm sai nhiệm vụ cô rồi. Thì cô giáo này lúc đầu đó cô không có chịu được. Cô nghĩ ông hiệu trưởng này lạ, mình đâu có làm gì sai đâu. Cái em này nó vậy rồi, nó không có chấp hành tốt thì mình phải sửa đổi cho nó, mà ông cũng không cho nữa. Sao kỳ vậy? Nó ngờ ngợ. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Nhưng mà cái cô giáo này cổ đứng đó, cổ làm từ tháng này qua tháng khác, thì đến khi mà cổ rành hết tên của mấy đứa nó rồi đó thì cổ khỏi cần. Nó chỉ chạy một cái dèo vô đó cổ cũng biết cái tên của nó rồi. Bởi vì cổ biết đó, là cái tánh của cái thằng này á, là nó cứ nhảy cà tưng tưng nó mới vô. Thành ra cổ thấy được cái đặc tánh đặc tướng của nó mà cổ không cần phải quan sát. Bởi vì nhiều lần như vậy, nhưng mà cổ mắc ý, mắc để ý cái tên của nó thôi. Cái tên nó là gì? Nhưng mà sao? Vì những cái đặc tánh, đặc tướng của nó luôn luôn lặp đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thế là mình thấy, cho nên thản nhiên mình thấy, chứ không phải nói bữa nay tôi ngồi thiền để tôi thấy vô ngã. Nó không thấy vô ngã đâu, nó có ngã rồi đó. Thấy không? Cho nên mình phải nắm được cái minh sát này nè. Cái này để được đi vào cụ thể thì khi mà giảng về cái thiền Vipassana mới nói rõ. Đây là tôi chỉ nói một cái sơ đồ cho quý vị thấy thôi, để cho cái bước đầu khi mà mình hành thiền đó, mình rất là dễ bị nhầm lẫn cái chỗ này. Quý vị làm ơn nhớ cái thí dụ cô giáo đó giùm tôi. Là cái nhiệm vụ của mình là gì? Cái cảnh gì nó khởi lên, mình ghi nhận cái cảnh đó thôi. Rồi mình trở về cái đề mục giống như bây giờ. Thấy cái tên nó là ghi vô cuốn sổ, thấy cái tên nó ghi vô cuốn sổ. Thì giờ mình thấy, mình nhớ, mình trở về đề mục. Thấy nhớ trở về đề mục, thấy nhớ trở về đề mục. Khi nào mình lìa cái đề mục là bị cảnh dẫn dắt mình đi. Là như vậy nó hướng về cái tà tầm. Vì thấy rõ chưa? Nó đi vào cái tà tầm rồi. Và nó không còn cái chánh niệm nữa mà nó tà niệm luôn. Đó. Và vì vậy đó mà mình hành lệch. Và bước thứ ba, xin lỗi, và cái chỗ này đây, nói thêm chỗ này một chút. Và khi mà thấy được cái tam tướng này đây, là như vậy nơi đây nè, tuệ nó bắt đầu nó khởi sinh. Đấy. Đó, giai đoạn đó mới là tuệ khởi sinh. Và bước thứ ba, bước thứ ba này đó là mới quán. Quán với cái đề mục vô thường hoặc là khổ hoặc là vô ngã. Tức là khi đó lấy vô thường làm đề mục, hoặc lấy khổ làm đề mục, hoặc lấy vô ngã làm đề mục. Và cái quán này nè, làm tăng trưởng cái tuệ, làm cho tuệ tăng trưởng. Đây là ba bước mà chúng ta hành thiền Vipassana. Giờ tôi giới thiệu cái đề cương này, và xin quý vị đừng có xóa cái bảng, để lần sau chúng ta lại bắt đầu từ cái chỗ mà tôi giới thiệu đây, để chúng ta chỉ cái sở hữu tầm nó rõ hơn một chút. Tôi xin mời quý vị đi. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.